Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, sáp dã tâm. Đánh xong cùng Berlin Hertha tranh tài, Bayern Munich lao tới sân khách, đi Bồ Đào Nha khiêu chiến Portugal Primera Liga. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Sporting Lisbon. Sporting Lisbon coi là cái tiểu tổ này cấp số 3 đội bóng. Chi này đội bóng có rất nhiều rất có tiềm lực, bị toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều rất xem trọng người trẻ tuổi. Tỷ như Nani, Veloso, Moutinho các loại, bất quá bọn hắn là thuộc về tương lai. Hiện tại, tại trạng thái vừa vặn Bayern Munich trước mặt, bọn hắn cũng có chút không đáng chú ý. Bayern Munich mặc dù là sân nhà tác chiến, lại cũng vẫn là một cầu nhỏ thắng đối phương. Tại trận đấu này bên trong, Bayern Munich y nguyên đánh chính là phòng thủ phản kích. Sporting Lisbon là đám thanh niên điên cuồng tiến công, hy vọng có thể vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn. Nhưng cuối cùng lại là mặt khác một người trẻ tuổi cho bọn hắn lên bài học. Lợi dụng một lần cơ hội phản kích, Vinh Quang phi nước đại 60m, ngay cả qua đối phương 3 tên phòng thủ cầu thủ. Sau đó đem bóng đá truyền cho Lucas. Lúc ấy cơ hồ tất cả Sporting Lisbon cầu thủ đều bị Vinh Quang hấp dẫn. Hoàn toàn không có người phòng thủ Lucas Sutton. Cho nên Vinh Quang không chút do dự đem bóng đá nằm ngang truyền tới. Lucas Sutton đối dạng này cầu, xử lý không hề khó khăn. Hắn thậm chí còn có thời gian ngừng một chút. Sau đó lại thong dong sút gôn. Bóng đá nhẹ nhõm bay vào cầu môn. Thủ môn Ricardo ngoài tầm tay với. Tại lấy được cái này dẫn bóng về sau, Bayern Munich tiếp tục co vào đánh phòng thủ phản kích, mà Sporting Lisbon thì đánh cho phi thường khó chịu, bởi vì bọn hắn tại để lên thời điểm tiến công, còn muốn thường xuyên đề phòng Vinh Quang cùng Podolski tốc độ. Nhất là Vinh Quang, cho nên Sporting Lisbon đám cầu thủ ở trong trận đấu đánh chính là bó tay bó chân, phi thường khó chịu, nhất là những người tuổi trẻ kia. Bọn hắn còn có chút không phục. Nani luôn muốn ở trong trận đấu cho Vinh Quang một điểm lợi hại nhìn một cái. Làm đại tân sinh cầu thủ bên trong người nổi bật, Nani tại Bồ Đào Nha được xưng là cái thứ hai Cristiano Ronaldo. Cái này đã là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là áp lực của hắn. Hắn muốn chứng minh mình xứng với xưng hô như vậy. Nhưng là hắn những cái kia xinh đẹp cước pháp tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Đối mặt Bayern Munich hàng phòng ngự dày đặc, hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đột phá. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem Bayern Munich tại bọn hắn sân nhà mang đi một phen thắng lợi. Từ Lisbon trở về sau, Bayern Munich lại muốn đối mặt một trận thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thứ hai ở giữa đọ sức. Bọn hắn đối thủ đội từ Berlin Hertha đổi thành Werder Bremen. Tại mấy năm này bên trong, Bayern Munich cùng Werder Bremen cũng coi là đối thủ cũ. Vinh Quang tại Werder Bremen kia hai cái mùa giải, Bayern Munich đối mặt Werder Bremen không có phần thắng chút nào. Mà mùa giải trước theo Vinh Quang trở về, Bayern Munich đối Werder Bremen chiến tích cũng bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển. Cái này mùa giải, Werder Bremen biểu hiện cũng theo dù không sai, có thể tiếp tục đối Bayern Munich cấu thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chính là bọn họ. Bản mùa giải Klose hoàn toàn như trước đây hiệu suất cao. Mùa giải trước hắn là Bundesliga giày vàng, lấy hai cái cầu làm tới thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, mà Vinh Quang gần so với hắn thiếu một cái. Mùa giải trước tại sút gôn phương diện biểu hiện không tốt, Cao Lâm bản mùa giải cũng có thoát thai hoán cốt biểu hiện. Mới mùa giải bắt đầu vòng thứ nhất, hắn liền có dẫn bóng, sau đó cũng lần lượt có dẫn bóng, cho tới bây giờ 7 vòng thi đấu tạm dừng, hắn tiến vào 3 cái cầu. Cái này dẫn bóng số cùng Klose, Vinh Quang dạng này xạ thủ hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là đối với chính Cao Lâm tới nói, đã là rất đáng gờm tiến bộ. Phải biết mùa giải trước, hắn nửa cái mùa giải cũng bất quá mới tiến vào 2 quả cầu. Mà bây giờ mới 7 vòng thi đấu, hắn liền đã tiến vào ba cái cầu. Hoàn toàn có lý do chờ mong hắn khắp nơi bản mùa giải tiến càng nhiều cầu. Trải qua mùa giải trước rèn luyện, Cao Lâm cùng Closer hai người phối hợp cũng càng phát ra đơn thuần. Hiện tại coi như Klasnik sau khi khỏi bệnh trở về, cũng chỉ có thể đủ đánh Cao Lâm dự bị. Nước Đức xem như Trung Quốc cầu thủ đi tương đối nhiều thi đấu vòng tròn. Nhưng là chân chính xem như thành công. Tại Vinh Quang trước đó, có lẽ chỉ có một cái Dương Thần, mà lại Dương Thần thành công cũng không có tiếp tục quá lâu. Bây giờ là Vinh Quang. Tại Vinh Quang về sau, còn có ai có thể đâu? Chính là Cao Lâm, mặc dù thiệu một tốt bản mùa giải cũng trong Bundesliga đá bóng. Thế nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được, biểu hiện của hắn kém xa Vinh Quang, cũng so ra kém Cao Lâm, mà lại hắn cùng Cao Lâm chỗ hiệu lực đội bóng cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cottbus là muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Werder Bremen tranh đoạt bắt đầu thi đấu vòng tròn quán quân. Cao Lâm thành công cũng làm cho trong nước truyền thông, fan hâm mộ bóng đá phi thường vui mừng. Phương diện này bọn hắn lại muốn phá lệ cảm tạ Vinh Quang. Mùa hè Cao Lâm không có trở lại, để trong nước chờ lấy phỏng vấn hắn truyền thông vồ hụt. Về sau mới mùa giải sau khi bắt đầu, Cao Lâm tại mới mùa giải trận đấu thứ nhất liền tiến vào cầu. Trung Quốc các truyền thông chen chúc mà tới, phỏng vấn hắn thời điểm, hắn mới tiết lộ vì cái gì hắn mùa hè không có về nước nguyên nhân. Nguyên lai hắn chạy tới cùng Vinh Quang cùng một chỗ đặc huấn. Hắn luyện một cái mùa hè sút gôn, đương nhiên có thể tại mới mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong liền lấy được dẫn bóng A. Lần này các phóng viên mới hiểu được, nguyên lai Cao Lâm tiến bộ thần tốc phía sau là Vinh Quang công lao. Vinh Quang ở trong nước danh vọng lần nữa tăng vọt. Không ít fan bóng đá biểu thị Vinh Quang đây mới là chân ái nước. Hắn không nguyện ý cùng liên đoàn bóng đá thông đồng làm bậy. Nhưng cùng lúc hắn lại tại dùng phương thức của mình trợ giúp Trung Quốc bóng đá tiến bộ. Từ hắn đối Cao Lâm trợ giúp liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Vinh Quang bản nhân là không quan tâm trong nước thấy thế nào hắn. Bayern Munich cùng Werder Bremen tranh tài. Hiện tại là cố định Trung Quốc derby. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm vẫn chỉ là Trung Quốc truyền thông tại lẫn lộn cái này khái niệm. Mà bây giờ ngay cả nước Đức truyền thông đều trộn rộn vào. Bởi vì Cao Lâm biểu hiện xuất sắc nhiều. Ngoại trừ có 3 cái dẫn bóng bên ngoài, hắn còn có 2 lần trợ công. Werder Bremen bản mùa giải cho tới bây giờ tiến vào cái cầu. Trong đó 5 cái cầu đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Dạng này một vị tiên phong, đã lấy xuống rất nhiều người nghi vấn mũ tại mới bước lên lục châu Âu thời điểm. Rất nhiều nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều là dùng một loại xem kỹ ánh mắt đang nhìn hắn. Một phương diện cho là hắn đem khẳng định sống ở Vinh Quang lưu lại trong bóng tối. Một mặt khác đối bản thân của hắn thực lực cũng tràn đầy nghi vấn. Trước mùa giải, nếu như không phải Klasnik thụ thương, lấy năng lực của hắn là căn bản đánh không lên chủ lực. Tựa hồ cũng đã chứng minh nước Đức truyền thông đối với hắn đánh giá. Thế nhưng là cái này mùa giải, Cao Lâm biểu hiện lại thoát thai hoán cốt. Hắn hiện tại đã là Werder Bremen phong tuyến bên trên không thể thiếu một thành viên. Sắp đối với hắn cũng ưu ái có thừa. Không chỉ một lần tại trường hợp công khai khen ngợi Cao Lâm khắc khổ cùng chăm chỉ, cùng thần tốc tiến bộ. Dạng này sao cầu thủ gặp nhau mới tính có một chút derby ý tứ nha. Mặc dù Werder Bremen xem như ít có thể đối Bayern Munich mang đến điểm phiền phức đội bóng, nhưng là Bayern Munich bên này đối bọn hắn y nguyên không đủ coi trọng. Trải qua mùa giải trước rèn luyện về sau, Bayern Munich đã có năng lực xưng bá Bundesliga. Werder Bremen cái gì? Có lẽ có thể tại 1-2 trận trong trận đấu cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Nhưng lại không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Bởi vì trong này có một cái rất trọng yếu khác nhau. Coi như 2 trận đấu Werder Bremen đều song sát Bayern Munich, bọn hắn cũng cam đoan không được tại đối thủ của hắn thời điểm có thể thủ thắng. Mà Bayern Munich thì có thể thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng so là tổng điểm tích lũy. mà không phải Bayern Munich cùng Werder Bremen ở giữa lẫn nhau thắng bại quan hệ. Cho nên trận này trực tiếp đối thoại kỳ thật ý nghĩa không lớn. Coi như Bayern Munich bại bởi Werder Bremen, cũng còn có thể lấy một phần ưu thế tiếp tục xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, Magath khẳng định là sẽ không hy vọng đội bóng bại bởi Werder Bremen. Có thể thắng ai muốn thua. Chỉ là đám cầu thủ ít nhiều có chút đề không nổi kính. Không có đem đối thủ coi là gì. Nhưng là tại Werder Bremen bên này, Sáp thì cao độ coi trọng trận đấu này. Hiện tại Werder Bremen xếp hạng thứ 2, Bayern Munich thứ nhất, song phương tra xét 4 phần. Nếu như Werder Bremen có thể tại sân nhà đánh bại Bayern Munich, liền có thể đem phân chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần. Tại vinh quang rời đi đội bóng về sau, đây là bọn hắn khoảng cách Bayern Munich gần nhất một lần. Cái này có thể cực lớn kích thích đội bóng sĩ khí cùng đấu trí. Nếu như chúng ta có thể cả một cái mùa giải đều như thế cắn Bayern Munich, vậy liền khẳng định có thể tại cuối cùng cùng với Bayern Munich tranh đoạt một chút thi đấu vòng tròn quán quân, nói không chừng thật đúng là có hy vọng. Bởi vì Sáp đã nhìn ra, cái này mùa giải Magath đem chủ yếu trọng tâm đặt ở Champions League bên trong. Thi đấu vòng tròn hắn không phải rất bình thường để ý. Có lẽ là đã lấy được một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Dự định từ bỏ cái này mùa giải thi đấu vòng tròn. Có lẽ là cảm thấy liền coi như bọn họ không đem hết toàn lực, cũng giống vậy có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc kệ là nguyên nhân nào, đối với Werder Bremen tới nói đều là có lợi. Lại thêm hiện tại Cao Lâm biểu hiện càng ngày càng tốt. Cùng Klose ở giữa phối hợp cũng càng ăn ý. Cho nên sắp có một điểm dã tâm. Lúc đầu Bayern Munich nếu như muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong phát lực, lấy Werder Bremen thực lực, là đừng nghĩ cùng bọn hắn tranh. Mùa giải trước chính là như thế. Nhưng là cái này mùa giải đương Bayern Munich đem trọng tâm chuyển rời đến Champions League bên trong đi thời điểm, có lẽ Werder Bremen có thể thừa cơ đánh lén từ Bayern Munich cầm đi một cái quán quân đâu. Sắp muốn thử một chút. Vì thế, trận đấu này Werder Bremen nhất định phải thắng. Từ chiến thuật bên trên, từ huấn luyện bên trên, hắn đều làm đại lượng chuẩn bị. Sau đó trọng yếu nhất chính là tâm lý điều tiết bên trên. Từ khi vinh quang đi về sau, Werder Bremen tại đối mặt Bayern Munich thời điểm tựa hồ có chút lực lượng không đủ. Luôn luôn cảm thấy vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp đánh bại bọn hắn. Cũng không phải Bayern Munich bản thân cường đại cỡ nào, mà là bởi vì Bayern Munich có một cái vinh quang. Đối với vinh quang bọn hắn hiểu quá rồi. Biết vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Vinh quang tại Werder Bremen hai cái mùa giải biểu hiện để hắn tại Werder Bremen cầu thủ trong suy nghĩ tạo thành thâm căn cố đế ấn tượng. Muốn chỉ muốn thoát khỏi loại này ấn tượng không dễ dàng như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.